Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1378. Hỗn độn hải, mênh mông bát ngát hỗn độn hải trên mặt, Bạch Mi Hư không ngồi xếp bằng, chung quanh màu nâu xám nước biển là không phải cuốn lên mấy đóa đợt sóng. Giống như là mấy con tay nhỏ như thế. Trước tiên đem Lăng Không mà ngồi kiếm tiên, lôi kéo vào trong nước biển, vạt áo bị nước biển làm ướt, Bạch Mi chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đập vào mắt nơi đã là kia phiến vĩnh hằng bất biến hỗn độn hải dương. Không ra được a, ngắn thở dài một tiếng, Bạch Mi chậm rãi chuyển thân đứng lên, trên đỉnh đầu là một mảnh không thấy rõ thêm mơ hồ hư vô. Mà dưới chân chính là chỗ này phiến mênh mông bát ngát. Vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bờ bến hỗn độn hải dương. Vì giải quyết Thục Sơn bị vu tộc vây công hòa, kiếm tiên đang không có tiêu hóa xong hỗn độn chi linh dưới tình huống cưỡng ép xuất quan, hơn nữa còn tập kích bất ngờ vu tộc thủ phủ, lực chém tổ vu trúc dung. Này một hệ liệt động tác sau đó, Bạch Mi như nguyện giải trừ Thục Sơn mối hòa, nhưng mình lại bị trong cơ thể chưa có hoàn toàn luyện hóa hỗn độn chi linh kéo vào trong đó, thành nửa đời bất tử chết ngất trạng thái. Từ lúc tỉnh lại sau đó, Bạch Mi liền không hề từ bỏ quá tìm rời đi cửa ra. Nhưng là mảnh này hỗn độn hải giống như là một nơi bịt kín tuần hoàn không gian như thế. Vô luận Bạch Mi tốc độ thật là nhanh, đều không cách nào bay ra mảnh này vĩnh hằng bất biến đại dương. Xem ra muốn đi ra ngoài, còn phải từ mảnh này hỗn độn hải vào tay. Về phía trước không đường, Bạch Mi cũng thử bay lên trên quá, nhưng kết quả cũng đều như thế. Vô luận hắn bay nhiều khối, có thể chỉ cần hắn dừng lại một cái, sẽ lập tức trở về đến trên mặt biển. Cho nên Bạch Mi cho là muốn phải rời đi nơi này đường ra duy nhất, hay lại là dưới chân mảnh này thỉnh thoảng lật lên đợt sóng hỗn độn hải dương. Toàn bộ tay trái bị màu trắng nhạt kiếm ý quang mang bao phủ. Bạch Mi chậm chạp đưa tay vào dưới người trong biển hỗn độn. Suy một tiếng, bao quanh bàn tay kiếm ý trong nháy mắt liền bị lau đi. Kể cả Bạch Mi toàn bộ tay trái đều giống như bị vẽ ở giấy trắng lời nói bị lau ngoại trừ như thế. Biến mất sạch sẽ, nhìn chỉ còn lại nửa đoạn cẳng tay tay trái. Bạch Mi thở dài, quả nhiên, con đường này cũng là không phải dễ dàng như vậy đi. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi bị hỗn độn hải lau đi tay trái lại dài trở lại. Lúc này Bạch Mi là hoàn toàn ý thức thể. Mở thiên thần huyết lực lượng không cách nào tiếp tục bao phủ hắn. Cho nên đối mặt mảnh này có thể đồng hóa hết thảy hỗn độn hải dương, kiếm tiên cũng không có năng lực làm. Cổ động tay áo bào, Bạch Mi mở ra tay trái nhắm ngay phía dưới hỗn độn hải một nhiếp. Nhất thời một đoàn trong suốt nước biển phi đằng đi lên, rơi vào kiếm tiên trong lòng bàn tay. Cẩn thận thăm dò một loại cầm trong tay hỗn độn hải thủy luyện hóa. Bạch Mi mới vừa tu bổ tay trái tiêu hao lực lượng lại lần nữa bù đắp lại. Chẳng lẽ như vậy đem mảnh này hỗn độn hải toàn bộ luyện hóa mới có thể đi ra ngoài? Trong lòng nổi lên rồi một cái đại đại dấu hỏi. Nếu như tình huống thật là như vậy, kia đối với Bạch Mi mà nói, chính là một cái tuyệt đối tin tức xấu. Bạch Mi không biết chỗ này không gian cùng thế giới bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua như thế nào. Nếu như là tương đối một tốc độ thời gian trôi qua, cấp độ kia đến hắn sục sôi mảnh này hỗn độn hải luyện hóa xong, vậy bên ngoài thời gian sợ rằng đã sớm phiên thiên phúc địa rồi. Bây giờ đang đứng ở lượng kiếp cao chiều, tịch diệt phun trào. Hơn nữa thánh nhân còn trông cậy vào hắn có thể đủ trấn áp át chế lục thần thương. Vì bọn họ lần nữa trấn áp ma tổ, cung cấp trợ lực, nhưng nếu là hắn bị vây ở chỗ này, đừng nói là tương trợ thánh nhân, sợ rằng chờ đến hắn đi ra ngoài, hết thảy đều đã chậm. Chẳng lẽ thật muốn các loại thánh nhân tới cứu, bản thể lâm vào hôn mê. Bạch Mi tin tưởng rất nhanh thì thánh nhân sẽ cảm giác được. Nhưng là hắn lo lắng là hỗn độn chi linh lực lượng đã đạt đến thánh nhân cấp bậc, thánh nhân có thể hay không đưa hắn cứu ra. Bạch Mi cũng không dám thập phần khẳng định. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, Bạch Mi thần sắc bắt đầu trở thành nhạt, hai tay hợp thành một quả tựa như môn hộ một loại đạo ấn. Trong khoảnh khắc, người hạ hỗn độn hải bắt đầu mãnh liệt lên thao thiên ba lãng, lẫn nhau chất đống tạo thành một đạo kinh khủng vòi rồng nước, thẳng hướng Bạch Mi nhào tới. Càng đến gần Bạch Mi, vòi rồng nước càng nhỏ bé, các loại đụng ngã trước người Bạch Mi thời điểm, vốn là ngàn trượng to tế thủy long quyền, liền chỉ còn lại to bằng ngón tay. Sau đó liên tục không ngừng tràn vào Bạch Mi kia tựa như môn hộ một loại đạo ấn bên trong. Hút sạch luyện hóa hỗn độn hải, Bạch Mi thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng trở nên lớn. Một thiên hậu, ước chừng có hơn 100 triệu tấn hỗn độn hải thủy bị Bạch Mi luyện hóa. Mà thân thể của hắn cũng bành trướng đến tựa như một ngọn núi một dạng, mỗi một lần hô hấp cũng có thể vén lên kinh người cuồng phong. Thế giới thiên hà một đường chạy tới Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo. Cư Cao Lâm Hạ nhìn trước người thế giới thiên hà, coi như đỉnh cấp tiểu thế giới. Thế giới thiên hà địa vực rộng rãi, từ bên ngoài nhìn, tòa này thế giới giống như là một chuỗi hạt châu. Một cái sáng chói chảy băng băng không ngừng thiên hà đem liên tiếp tròn trịa tinh vực liền cùng một chỗ, hợp thành này phương thiên hà tiểu thế giới. Mà phụ trách tay thủ hộ phía thế giới này tiên thiên thần ma là một vị da thịt u lam, có tỷ lệ vàng vóc người, thân có 4 cánh tay, tóc trắng phát quang người khổng lồ. Lý Tiêu Giao cùng Hùng Bảo chạy tới phía thế giới này thời điểm, vị này tiên thiên thần ma chính há mồm phun màu xanh đậm khí tức không ngừng trào muốn thế giới thiên hà bên trong. Hắn đang thay đổi thiên hà thế giới pháp tác. Nhìn chăm chú u lam 4 cánh tay người khổng lồ động tác, Lý Tiêu Giao thần sắc trầm xuống, coi như thủ hộ thần ma, phần lớn tiên thiên thần ma ý thức cũng không hoàn chỉnh. Qua nhiều năm tháng cơ bản cũng thuộc về trạng thái ngủ say, rất ít tỉnh lại, chỉ có tại thế giới gặp gỡ hủy diệt gõ thời điểm mới có thể hiện thân thủ hộ. Nhưng là bây giờ vị này thủ hộ thế giới thiên hà thần ma lại chủ động hiện thân, cũng xuất thủ can dự thế giới thiên hà đại đạo pháp tắc. Quả thực lệnh Lý Tiêu Giao có chút hồ nghi, người làm hay lại là trùng hợp. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Lý Tiêu Giao cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Hắn phải giải quyết nhanh một chút xử rớt đầu này bạo loạn tiên thiên thần ma. Sau đó trở lại Thục Sơn. Từ lúc rời đi Thục Sơn sau đó, hắn vẫn cảm thấy có chút tâm trạng bất an, nhưng lại không biết loại cảm giác này kết quả đến từ đâu. Lòng ra cõng ở sau lưng một quả một người cao hộp kiếm. Lý Tiêu Giao trên 5 căn ngón tay trôi lơ lửng nổi lên đến 5 miếng tối tăm thâm ảo kiếm đạo phù ấn, dài, nhanh như tia chớp đè ở hộp kiếm chóp đỉnh. 5 miếng kiếm ấn sau đó sáp nhập vào trong hộp kiếm. Trong phút chốc, trên hộp kiếm hiện lên vô số phức tạp màu vàng nhạt kiếm đạo đường vân. Theo suy một tiếng mở ra âm thanh, một cổ thương sương mù màu trắng uy nghiêm toát ra. A Bảo, đi cuốn lấy hắn, một tay thăm dò vào rồi trong hộp kiếm. Lý Tiêu Giao trong mắt vẻ thống khổ chợt lóe lên, trong con người cũng hiện lên một tia thương màu trắng quang mang. Không thành vấn đề, thanh âm hùng hậu đáp một tiếng. Hùng Bảo bước ra một bước, y phục trên người từng khúc nổ tung, hắc bạch sắc lông điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt biến thành một con quanh thân hắc bạch khí tức quấn quanh. Dáng khổng lồ hoàn toàn không kém hơn đầu kia 4 cánh tay u lam thần ma cự thú. Giống, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào chấn động thiên địa, tế khởi ức vạn nói cuồng mãnh khí lãng. nâng lên nặng nề như nhạc bàn chân gấu, nặng nề vỗ vào bốn cánh tay U Lam thần ma hậu vác. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bốn cánh tay thần ma lại bị Hùng Bảo một trường vỗ hai chân ngẩng lên. Suýt nữa trực tiếp quỳ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.